Bà sư trông thấy giật mình nói: "Trong sắc mặt nương tử trọc khí đã tiêu hết, tai ương không đáng lo nữa, phúc sẽ lại đến, đừng quên thân già này nhé." Nói chưa dứt lời, nghe có tiếng gõ cửa, A Hỷ sợ thất sắc, nghĩ bụng tất là đầy tớ nhà công tử nọ. Bà sư mở cửa, quả thế thật, bọn đầy tớ xúm lại hỏi việc mưu tính thế nào. Bà sư ngon ngọt đon đả, xin hoãn 3 ngày nữa. Chúng thuật lại lời chủ dặn. Nếu việc không xong, thì buộc sư ni phải đến phục mệnh. Sư ni vâng dạ, chúng mới đi. A Hỷ đau đớn lắm, lại muốn tự tử. Sư ni ngăn lại, nàng lo rằng 3 ngày nữa chúng trở lại sẽ không biết nói thế nào. Sư ni nói: "Còn thân già này đây, chém giết tôi xin chịu." Hôm sau, trời vừa trưa thì mưa như trút nước. Bỗng nghe có mấy người đập cổng, réo gọi ồn ào. A Hỷ tưởng lại có biến, khiếp sợ không biết làm thế nào. Bà sư đội mưa ra mở cổng, thấy chiếc kiệu đổ lại, một đám thị tỳ đỡ một người đẹp bước ra, kẻ hầu người hạ, thầy tớ oai vệ, mũ lọng rất lộng lẫy. Sư ni kinh ngạc hỏi, họ đáp: "Đây là gia quyến quan Tư Lý, tạm vào tránh mưa." Sư ni dẫn vào trong điện, chuyển sập mời ngồi. Bọn gia nhân thị tỳ chạy vào trong các phòng trai tìm chỗ nghỉ. Vào trong buồng thấy A Hỷ, cho là đẹp, liền chạy ra bẩm với phu nhân. Một lúc mưa tạnh, phu nhân đứng lên xin đi thăm thiền xá trong am. Sư ni bèn đưa đi. Trông thấy A Hỷ thì kinh ngạc quá, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. A Hỷ cũng nhìn lại rất lâu, thì ra phu nhân không phải là ai khác, chính là Thanh Mai. Hai người đều khóc nức nở, nhưng mới cùng kể lại chuyện xưa, mới biết Trương Ông đã ốm mà mất. Chàng Trương sau khi hết tang, đổ liền thi hương thi hội, được bổ làm quan Tư Lý. Chàng rước mẹ cùng đi, sau lại dời cả gia quyến đến. A Hỷ than thở nói: "Hôm nay trông nhau mà sao như một trời một vực." Mai cười đáp: "Cũng may nương tử gặp bước gian truân, chưa lấy ai, chính là trời muốn cho chúng ta sum hợp đấy thôi. Nếu không bị mưa cản, thì làm gì có cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Trong việc này có quỷ thần, chứ không phải sức người làm được." Liền lấy mũ ngọc áo gấm, dục A Hỷ thay. A Hỷ cúi đầu bỡ ngỡ, bà sư cũng khuyên thêm. Nàng sợ cùng ở chung thì danh không được thuận. Mai nói: "Danh phận đã có từ trước, tỳ tử đâu dám quên đức lớn, vả nghĩ chàng Trương đâu phải là người phụ nghĩa." Thanh Mai bắt ép tay quần áo, rồi từ biệt sư bà mà đi. Về đến nơi, mẹ con đều mừng. A Hỷ sụp xuống lạy Trương mẫu và nói: "Ngày nay con không còn mặt nào dám trông thấy mẹ." Mẹ cười khuyên giải, nhưng mới bàn chọn ngày làm lễ hợp cẩn. Cô gái nói: "Nếu trong am mà còn đường sống, dù chỉ bằng sợi tơ, thì cũng không theo phu nhân đến đây. Nếu như còn nghĩ đến tình cũ, thì xin cất cho một túp lều để đặt tấm bồ đoàn niệm Phật, thế là đủ rồi." Mai cười mà không nói gì. Đến ngày, ôm các thứ trang sức lộng lẫy tới, A Hỷ loay hoay không biết là thế nào. Giây lát, bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên, A Hỷ càng không tự chủ được. Mai sai thị tỳ u già ép A Hỷ mặc áo, rồi xốc tay đỡ đưa ra. Thấy chàng mũ áo đứng vái, A Hỷ bất giác cũng ngơ ngẩn vái theo. Lễ xong, Mai kéo nàng vào động phòng, bảo rằng: "Ngôi vị này bỏ trống, đợi nương tử đã lâu rồi." Đoạn, nàng lại quay sang bảo sinh: "Đêm nay chàng được dịp đền ơn, phải làm cho tròn phận sự nhé." Thanh Mai quay ra toan đi, A Hỷ nắm lấy quần, Mai cười nói: "Đừng giữ em lại, việc này tôi không thể làm thay được đâu." Rồi gỡ tay thoát ra. Thanh Mai đối xử với A Hỷ rất kính cẩn, không dám cho mình là chính thất, mà A Hỷ vẫn thẹn thùng không an tâm. Vì vậy, bà mẹ bắt gọi cùng nhau là phu nhân, nhưng Thanh Mai rốt cục vẫn giữ lễ tỳ thiếp, không dám lơ là. 3 năm sau, Trương được triệu vào kinh đô, đi qua am cũ của ni sư, đem 500 lạng vàng để tạ ơn sư bà. Sư ni không nhận, cố ép mới nhận 200 lạng, để dựng đền đại sĩ và lập bia cho vương phu nhân. Sau, Trương làm đến Thị Lan, Trình phu nhân sinh được 2 trai 1 gái, vương phu nhân sinh được 4 trai 1 gái. Trương Dân Sớ, Trần Tình, hai người đều được phong làm phu nhân. Điền Thất Lan. Nguyên tác: Điền Thất Lan. Vũ Thừa Hưu, người Liêu Dương, tên huyện thuộc Liêu Ninh, thích ngao du mà đều giao du với các danh sĩ. Đêm nằm mộng thấy một người bảo rằng: người giao du khắp hải nội nhưng đều phím cả, chỉ có mỗi một người có thể cùng nhau trong lúc hoạn nạn, tại sao không biết? Hỏi người nào? Đáp: chẳng phải Điền Thất Lan ư? Vũ tỉnh dậy, rất lấy làm lạ. Đến sáng sớm, gặp những bạn bè giao du, liền hỏi về Thất Lan. Có người khách biết Thất Lan là thợ săn ở Đông Thôn. Vũ kính cẩn tới thăm tận nhà, lấy roi ngựa gõ cửa. Một lát có người ra, tuổi ngoài 20, mắt sáng, lưng thon, đội mũ vải, mặc áo đen, quần cọc, có nhiều mụn vá, vòng tay chào đến tận trán mà hỏi: khách ở đâu đến? Vũ xưng tên họ và nói thác là đi giữa đường bị mệt nên xin vào nhà nghỉ nhờ. Hỏi thăm Thất Lan, người đó đáp: tôi là Thất Lan đây. Rồi mời khách vào nhà. Vũ thấy vài căn nhà nát, vách ván bưng. Vào trong một căn nhà nhỏ, thấy da hổ lan treo đầy các khoảng cột, chẳng có giường chõng gì cả. Thất Lan trải da hổ lên nền nhà để mời khách ngồi. Vũ hỏi chuyện, thấy lời nói chất phác, rất thích, liền đưa tiền giúp về sinh kế. Thất Lan không nhận, Vũ cố ép. Thất Lan cầm vào bẩm với mẹ, một lát đưa ra trả, nhất định từ chối không nhận. Vũ cố ép 3-4 lần, bà mẹ lom khom đi ra, nét mặt hầm hầm nói: thần già này chỉ có mỗi một đứa con đó, lão không muốn để nó phụng sự khách quý. Vũ ngượng quá lui ra. Trên đường về, Vũ băn khoăn không hiểu ý bà cụ ra sao. May có người tùy tùng ở phía sau nhà, nghe được lời bà cụ nói với con, bèn thuật lại cho Vũ nghe. Trước đó, lúc Thất Lan cầm vàng vào bấm mẹ, bà mẹ nói: ta nhìn sắc mặt công tử, thấy có những nét thất hãm, tất phải mắc kỳ họa. Ta thường nghe, kẻ đã được người ta hiểu biết, thì sẽ phải lo nỗi buồn của người ta. Kẻ đã chịu ơn người ta, thì phải giúp người ta khi hoạn nạn. Người giàu thì đền ơn bằng của, người nghèo thì báo đền bằng nghĩa. Vô cớ mà nhận được nhiều tiền là việc bất tường, sợ con sẽ báo bằng cách sát thân vậy. Vũ nghe xong, thán phục là bậc hiền mẫu, và lại càng quý mến Thất Lan thêm. Ngày hôm sau, Vũ làm tiệc mời, Thất Lan từ chối không đến. Vũ thân hành đến nhà, ngồi đòi uống rượu. Thất Lan tự làm tiệc, bày thịt hươu khô, tiếp đãi rất tận tình. Ngày hôm sau, Vũ làm tiệc để thù đáp, Thất Lan mới chịu đến, khoản đãi rất vui vẻ. Vũ tặng vàng, Thất Lan khước từ không nhận. Vũ nói thác là mua da hổ, mới chịu nhận. Thất Lan về nhà xem lại chỗ đã tồn trữ, tính chưa đủ số tiền, định đi săn thêm rồi mới đem nộp. Thất Lan vào rừng săn liền 3 ngày không được gì cả, lại gặp vợ ốm, phải ở nhà chăm nom thuốc thang, không rảnh đi săn được. Được 1 tuần, vợ thốt nhiên chết, phải lo ma chay. Số vàng nhận của Vũ dần già tiêu hết. Vũ thân hành đến Phúng Điếu, lễ nghi rất chu đáo. Sau khi đã an táng cho vợ, Thất Lan lại mang cung tên vào rừng, mong sao gấp rút nộp được gia cho Vũ, mà vẫn không săn được gì. Vũ hiểu ý, khuyên Thất Lan đừng nên cấp thiết, mà chỉ mong đến nhà chơi. Nhưng Thất Lan vẫn ân hận về việc còn mang nợ, không chịu đến. Vũ liền đòi lấy trước những tấm da cũ để Thất Lan đến nhà ngay. Thất Lan kiểm điểm xem, thấy mọt gặm sức mẻ và rụng hết cả lông, lại càng buồn nản. Vũ biết thế, chạy đến tận nhà tìm lời khuyên giải, rồi vào trong xem chỗ da nát và nói: thế này càng tốt, tôi cần dùng thứ da không có lông. Rồi rút những tấm da ra và mời Thất Lan cùng đi. Thất Lan không chịu, Vũ đành phải về một mình. Thất Lan vẫn băn khoăn vì chưa nộp đủ da cho Vũ, đem theo lương vào rừng, săn mấy đêm, được một con báo, mang cả toàn thể nộp cho Vũ. Vũ mừng lắm làm tiệc, mời Thất Lang ở lại 3 ngày. Thất Lang cố chối từ, Vũ khóa cổng lại không cho về. Bọn tân khách thấy Thất Lang chất phát quê mùa, thầm cho là công tử giao du bừa bãi, mà Vũ lại càng chu đáo với Thất Lang, đặc biệt hơn các tân khách khác. Lấy y phục mới cho Thất Lang thay, nhưng bị Khước Từ không chịu. Thừa lúc Thất Lang ngủ, lén đổi. Bất đắc dĩ Thất Lang đành chịu vậy. Thất Lang về tới nhà, rồi vâng lệnh mẹ sai con đem trả áo mới và đòi áo cũ về. Vũ cười đáp, thưa lại với cụ là áo cũ đã xé làm độn dày rồi. Từ đấy, Thất Lang hằng ngày đem hươu thỏ đến cho, nhưng mời thì không chịu đến. Một hôm Vũ đến thăm, Thất Lang đi săn chưa về. Bà mẹ chạy ra đứng chắn ở cửa và nói, đừng có đến rủ con tôi đi nữa, dụng ý không tốt chút nào cả. Vũ cung kính từ tạ, xấu hổ lui ra. Được độ nửa năm, người nhà báo tin, Thất Lang vì tranh săn một con báo, đánh chết người bị bắt giải quan. Vũ thất kinh chạy đi xem, thấy Thất Lang bị đóng gông, giam vào ngục. Nhìn Vũ chẳng nói gì khác, chỉ dặn rằng, sau này phiền công tử chu cấp cho mẹ già. Vũ buồn rầu ra về, vội vàng đem nhiều tiền hối lộ ấp tể, rồi lại đem 100 lạng vàng đến cho nguyên cáo. Hơn 1 tháng sau được vô sự, Thất Lang được tha về. Mẹ khẳng khái nói, tấm thân của con bây giờ là thuộc về Vũ công tử, không còn của mẹ, mà mẹ còn có quyền thương tiếc nữa. Chỉ cầu chúc công tử trọn đời không tai họa, tức là phúc cho con vậy. Thất Lang muốn đến tạ ơn Vũ. Mẹ nói, đi thì đi, nhưng gặp công tử đừng có nói tạ ơn. Ơn nhỏ còn có thể tạ, chứ ơn lớn thì không thể tạ được. Thất Lang gặp Vũ, Vũ ôm tồn an ủi. Thất Lang chỉ ừ hử, người nhà đều trách là sơ tình, nhưng Vũ lại cho là thành thực và càng hậu đãi. Từ đấy, thường hay lui lại nhà công tử luôn mấy ngày, cho gì cũng nhận, không từ chối mà cũng không tạ ơn. Gặp ngày sinh nhật của Vũ, khách đến rất đông, đêm nằm chật ních. Vũ cùng Thất Lang nằm trong một phòng nhỏ, có 3 tên nô bộc trải cỏ nằm dưới giường. Gần đến canh 2, các nô bộc đều ngủ hết, còn 2 tên thì thào nói chuyện. Bội đao của Thất Lang treo trên vách, hốt nhiên nhảy bật khỏi đao mấy tấc, phát tiếng xoảng xoảng và lóe tia sáng như điện. Vũ thất kinh, Thất Lang cũng trở dậy hỏi, ai nằm dưới giường vậy? Vũ trả lời, đều là đầy tớ. Thất Lang nói, trong bọn đó tớ có tên gian ác. Vũ hỏi duyên cớ, Thất Lang đáp, cây đao này mua ở ngoại quốc, giết người chưa từng vấy máu, tới tôi là 3 đời rồi, chém đầu kể tới 1000 mà mới như chưa mài vậy. Khi nào thấy kẻ ác, thời phát ra tiếng kêu và nhảy ra, gần như là muốn giết người vậy. Công tử nên thân cận người quân tử, xa lánh kẻ tiểu nhân, thì vạn nhất may ra còn tránh khỏi. Vũ gật đầu, Thất Lang vẫn lo âu, nằm trằn trọc không yên. Vũ nói, làm dữ là số cả, làm gì phải lo quá vậy? Thất Lang đáp, tôi không sợ gì hết, chỉ lo về nỗi còn mẹ già thôi. Vũ tiếp lời, đâu đến nỗi thế. Thất Lang nói, không thì càng hay. 3 tên nằm dưới giường, 1 tên là Lâm Nhi, hay làm cho chủ nhân được vừa lòng. 1 tên Tiểu Đồng, tuổi mới 12-13 mà Vũ vẫn hay sai bảo. 1 tên nữa là Lý Ứng, rất ương ngạnh, thường hay nhân việc nhỏ mọn, gân cổ cãi lại công tử. Vũ hay bị bực mình với hắn. Đêm nay, Vũ vốn có ý ngờ cho tên đó. Sáng sớm gọi nó dậy, dùng lời ngọt ngào, bảo cho nó đi. Con trai trưởng của Vũ là Thân, lấy Vương Thị. Một hôm Vũ đi xa, cho Lâm Nhi ở giữ nhà, ở thư phòng hoa cúc đương nở. Còn dâu cho là cha chồng đi khỏi, trước văn phòng chắc là vắng vẻ, nàng tự sang hái hoa cúc. Lâm Nhi đột nhiên chạy ra trêu ghẹo. Người con dâu toan chạy, Lâm Nhi cưỡng ép, lôi nàng vào trong nhà. Nàng kháng cự kêu khóc, thất sắc khản tiếng. Thân chạy vào, Lâm Nhi mới buông tay bỏ trốn. Vũ về nghe tin giận lắm, cho tìm bắt Lâm Nhi, nhưng chẳng biết nó đi đâu. Qua 2-3 ngày mới biết nó xin vào nhà quan ngự sử nọ. quan ngự sử nhậm chức ở trong kinh, công việc nhà ủy thác cả cho người em. Vũ cho là chỗ tương thân, đưa thư đòi Lâm Nhi. Người em quan ngự sử không chịu giao trả, Vũ càng bực bội, làm đơn thư quan ấp tể. Tuy có trác bắt, nhưng lính lệ không đi bắt, mà quan cũng chẳng hỏi tới nữa. Đương phẫn nộ, thì vừa lúc Thất Lang đến. Vũ nói, lời anh nói nghiệm rồi. Nhân kể rõ mọi chuyện, Thất Lang nghe chuyện biến sắc mặt, lặng thinh, không nói một lời, bỏ đi ngay. Vũ cho đầy tớ đi dò la tin Lâm Nhi. Lâm Nhi ban đêm lẻn về, bị tên Tầm Nã bắt được, đưa cho Vũ. Vũ bắt đánh, Lâm Nhi nói xúc phạm đến Vũ. Hằng là chú của Vũ, vốn là bậc tôn trưởng, sợ cháu quá giận mà gây nên vạ, khuyên Vũ nên dùng quan pháp để trị nó. Vũ nghe theo, trói giải đi công đình, nhưng nhà ngự sử lại viết thư gửi đến can thiệp. Quan tể liền thả Lâm Nhi, giao cho tên quản gia dẫn đi. Lâm Nhi lại càng ngông ngạo, nói bông giữa đám đông, vu cho con dâu chủ nhân tư thông với nó. Vũ không làm sao được, phẫn uất muốn chết. Ngày khác, tới trước nhà ngự sử, gào thét chửi mắng. Người quanh xóm khuyên can, bảo đi về. Qua một đêm, chợt có người báo là Lâm Nhi bị ai phanh thây vứt ở ngoài cánh đồng. Vũ vừa kinh ngạc vừa mừng, và thấy hơi hả dạ. Một lát, nghe tin nhà ngự sử đã kiện chú cháu Vũ. Hai chú cháu đến nha xin đối chất. Quan tể không cho biện bạch, toan đánh Hằng. Vũ kháng cự nói lớn. Giết người không có chứng cớ, còn việc nhục mạ tấm thân thì chính là tôi, chứ không can dự gì đến chú tôi. Quan ấp tể lờ đi như không nghe tiếng. Vũ trừng mắt toan sấn lên công đường. Bọn nha dịch liền giữ lại. Quan tể thét đánh. Những tên lính lệ cầm trượng đều là bọn chó săn của nhà quan. Hằng là già yếu, mới đánh chưa đủ số thì đã ngắt ngoải rồi chết. Quan tể thấy chú của Vũ như thế cũng chẳng cứu xét nữa. Vũ vừa kêu gào vừa mắng, quan tể cũng làm thinh như không nghe thấy. Vũ đưa chú về, thương xót phẫn uất lắm, mà vô kế khả thi, mong được gặp Thất Lang để bàn mưu, mà Thất Lang chẳng thấy thăm viếng gì cả. Vũ nghĩ thầm, mình đối với Thất Lang không bạc bẽo gì, sao hắn nỡ coi mình hững hờ như người qua đường. Cũng có nghi người giết Lâm Nhi là Thất Lang, nhưng lại nghĩ nếu đúng thế thì sao hắn không bàn với mình. Thế rồi Vũ sai người đến nhà dò xét. Tới nơi thấy cửa khóa vắng ngắt, hỏi lối sớm chẳng ai biết tin tức gì. Một hôm, người em quan ngự sử đương lúc cùng quan tể ngồi đóng cửa nói chuyện ở trong nhà. Gặp lúc gia nhân đang dâng trà nước, chợt có một tiều phu đi tới trước cửa, đặt cánh xuống, rút đao xông vào. Người em quan ngự sử vội giơ tay lên đón, đao chém luôn đứt khuỷu tay, lại chém một đao nữa, đứt luôn đầu. Ấp tể thất kinh trốn chạy, tiều phu nhìn quanh tìm kiếm, bọn dịch lại vội vàng khóa cửa nhà, cầm gậy hô hoáng, tiều phu đành tự vận chết. Bọn chúng xúm lại nhận diện, có kẻ nhận ra là Điền Thất Lang. Quan tể hoàng hồn mới chạy đến phúc nghiệm, thấy Thất Lang nằm sóng sượt trên vũng máu, tay vẫn cầm cây đao. Lại gần xem cho tường tận, hốt nhiên xác chết nhảy vụt lên chém bay đầu quan tể, rồi lại ngã vật xuống. Quan nha cho đi bắt mẹ Thất Lang thì bà đã trốn mất từ mấy ngày trước rồi. Vũ nghe tin Thất Lang chết, đến nơi khóc lóc thảm thiết. Họ đều bảo Vũ chủ mưu sai Thất Lang, Vũ phải phá tán sản nghiệp để đút lót nhà cầm quyền mới được thoát tội. Xác Thất Lang vứt ngoài cánh đồng hơn 30 ngày, muôn thú vây quanh canh giữ. Vũ đem mai táng trọng hậu. Con của Thất Lang phải lưu ngụ ở Đăng Châu, đổi họ Đổng, đi đầu quân lập chiến công, được thăng tới chức Đổng Tri tướng quân. Lúc trở về Liêu Dương thì Vũ đã ngoài 80 tuổi. Vũ dẫn đi chỉ cho biết mộ cha. Công Tôn Cửu Nương. Nguyên tác Công Tôn Cửu Nương. Vụ án Vu Thất đời Thuần Trị. Vu Thất làm loạn ở Thê Hà, những người liên lụy bị giết, hai huyện Thê Hà và Lai Dương là nhiều nhất. Một ngày bắt tới mấy trăm người, đem chém hết tại Diêm Võ Đường, máu trôi ngập đất, xương chất ngất trời. Quan trên trũ lòng từ bi, cho đi quyên cấp quan tài, những tiệm mộc trong thành Tế Nam đều hết cả. Bởi vậy, nên những người Sơn Đông bị hành hình, phần nhiều chôn ở Nam Giao. Khoảng năm Giáp Dần, có một chàng trai ở Lai Dương đến Tắc Hạ. Trước có hai người bạn thân, cùng ở trong số bị giết. Nhân tiện mua vàng mã đi viếng mộ, thuê nhà ở dưới tăng viện, sớm mai vào thành có việc, đến chiều vẫn chưa về. Hốt nhiên có một thiếu niên đến thăm, thấy sinh không có nhà, liền bỏ mũ lên giường, để cái giày nằm phưởng. Đầy tớ hỏi là ai, nhắm mắt không trả lời. Đến lúc sinh về thì trời đã tối mò, không nhìn được nữa. Sinh đến bên giường hỏi, khách trừng mắt quát. Ta đợi chủ mày, nhèo nhéo hỏi hoài, ta đâu có phải là trộm cướp. Sinh cười rồi nói, chủ nhân đây. Thiếu niên vội đứng dậy, đội mũ, xốc áo ngồi lên nói chuyện hàn huyên. Sinh nghe tiếng, hình như hơi quen. Vội gọi thắp đèn, thì ra là Chu Sinh, người cùng ấp, cũng là người đã bị chết về nạn Vu Thất. Sinh thất kinh bỏ chạy, Chu kéo lại và nói, tôi với anh là chỗ Văn Tự Tri Giao, sao lại sơ tình vậy? Tôi tuy là ma, nhưng vẫn nhớ cố nhân canh cánh bên lòng. Nay tôi có đường đột, xin đừng cho là dị vật mà nghi kỵ nhau. Sinh ngồi lại hỏi Chu muốn gì. Chu đáp, anh có người cháu gái, gọi bằng cậu, vẫn ở một mình chưa có giai ngẫu. Tôi cần người nội trợ, đã mấy lần nhờ mai mối, nàng từ chối vì không có lệnh của bậc tôn trưởng. Xin ra ơn cho một lời thì hân hạnh lắm. Trước kia, Sinh có người cháu gái, mẹ nó chết sớm, để cho Sinh nuôi dưỡng. 15 tuổi về nhà, vừa đến Tế Nam, nghe tin cha bị chém chết, nàng quá kinh sợ bi ai mà chết. Sinh đáp, đã có cha nó rồi, việc gì cần phải đến tôi? Chu nói, cha nàng đã được người cháu cải táng, đem đi nơi khác rồi, nay không còn ở đây nữa. Sinh hỏi, thế cháu tôi bây giờ ở với ai? Chu đáp, cùng với bà già hàng xóm. Sinh ngại người trần không thể làm mối cho người dí âm. Chu nói, nếu nhận lời giúp cho, xin dời gót ngọc. Chu đứng dậy dắt tay đi. Sinh cố từ chối hỏi đi đâu. Chu đáp, hãy cứ đi. Rồi ép cùng đi. Đi về hướng bắc độ hơn một dặm, có một thôn trang lớn, ước chừng mấy trăm gia cư. Đi tới một nhà, Chu gõ cửa, có một bà già ra, mở hai cánh cửa, rồi hỏi Chu đến làm gì. Chu đáp, phiền bà nói với nương tử là có người cậu của nương tử tới thăm. Bà quay vào, một lát lại ra, mời Sinh vào và quay sang nói với Chu. Hai gian nhà có chật hẹp quá, phiền công tử hãy ngồi đợi ngoài cửa một chút. Sinh đi theo bà già vào, thấy hai căn nhà nhỏ, nằm trên nửa mẫu sân hoang. Cháu gái ra cửa đón, sụt sùi khóc, mắt rươm rướm lệ, hỏi thăm khắp cả, rồi lại hỏi, mợ có được mạnh giỏi không? Sinh đáp, mọi người đều được vô sự, song mợ cháu thì ra người thiên cổ rồi. Nàng lại nức nở nói, cháu còn nhỏ, nhờ cậu mợ nuôi nấng, chưa báo đền được tơ tóc, không ngờ sớm đã chôn vùi ngòi lạch, thật là ân hận. Năm xưa, người anh con bác đời cha cháu đi, mà chẳng nghĩ đến cháu, ngoài mấy trăm dặm lên đên như chim én mùa thu. Cậu không nỡ bỏ một vong hồn lạc lõng, lại ban cho vàng lụa, cháu đã nhận được rồi. Sinh liền ngỏ lời của Chu nhờ nói, nàng cúi đầu không trả lời. Bà già nói, công tử trước có nhờ mụ Dương, 5-3 lần trở đi trở lại, thân già này cho là tốt lắm, nhưng cô em không chịu thành sự một cách dám dúi. Hôm nay, được ông cậu làm chủ, như thế là mãn ý lắm rồi. Đương nói chuyện, thấy một thiếu nữ 17-18, theo một tên thanh ni, xăm xăm đi vào. Nhìn thấy Sinh, xoay người toan tránh. Cô cháu kéo áo lại và nói, đừng chạy thế, đây là cậu tôi, không phải là người lạ đâu. Sinh vái chào, nàng ta cũng vén áo đáp lễ. Cô cháu giới thiệu, đây là cửu nương, họ Công Tôn ở huyện Thê Hà. Cha nàng vốn con nhà thế gia, nhưng nay cũng thành khốn, lao đao bất đắc ý. Nàng sớm chiều vẫn hay qua lại với cháu. Sinh liếc nhìn nàng, miệng nhoẻn cười tươi như ánh sáng trăng thu, má thẹn ửng hồng đẹp như áng mây ban sớm. Thật là người tiên vậy. liền nói, đúng là con nhà đại gia, chứ ở xó xỉnh này làm gì có được con người mỹ miều được như thế. Cô cháu đáp, nàng lại là nữ sĩ, thi từ đều tuyệt giỏi, cháu vẫn được nàng chỉ giáo đó. Cô gái mỉm cười và nói, con nhỏ này bỗng dưng phá người ta, để cho ông cậu mày cười cho đấy. Cô cháu lại cười và nói, cậu tôi Đoạn Huyền mà chưa chấp nối, tiểu nương tử có ưng ý không? Cô gái cười bỏ chạy, vừa đi vừa nói, con nhỏ này phát điên rồi đó. Cô gái bỏ đi, tuy gần như nói đùa, nhưng Sinh có vẻ thích chí. Cô cháu có lẽ nhận thấy thế, liền nói, cửu nương tài mạo song toàn, nhất thiên hạ, nếu cậu không hiềm nàng hèn hạ, thì xin nói với mẹ nàng. Sinh mừng lắm, nhưng e ngại người và ma khó mà kết duyên được. Cháu gái nói tiếp, không sao, cô ta với cậu có túc duyên mà. Sinh ra về, cô cháu tiễn chân dặn tiếp, năm ngày nữa, nhằm lúc trăng thanh vắng người, cháu sẽ sai người đi đón. Sinh ra tới ngoài cổng, chẳng thấy Chu đâu, nghển cổ nhìn về hướng tây, thấy trăng ngậm nửa vành, trời nhá nhem tối, nhưng vẫn còn nhận được đường cũ. Thấy phía nam có một căn nhà, Chu đương ngồi ở thềm đá trước cửa, đứng dậy đón Sinh và nói, tôi đợi đã lâu rồi, xin mời phiền lòng hạ cố hàng xá một chút. Chu dắt tay Sinh vào nhà, ân cần tạ ơn, rồi đem một chén vàng 100 hạt trân châu và nói, chẳng có gì là bảo vật, gọi là một chút thay lễ đính hôn. Chu lại nói tiếp, trong nhà có rượu đục, song là của U Thất, không dám thết khách quý, không biết sao đây. Sinh từ tạ lui về, Chu tiễn đưa tới nửa đường mới quay lại. Sinh về nhà, Tăng Bộc xúm lại hỏi, Sinh kính đáo đáp, nói nhảm chứ làm gì có ma, ta vừa đến nhà bạn uống rượu đấy mà. Qua 5 ngày, quả nhiên Chu tới, giày dép chỉnh tề, cầm quạt phe phẩy có vẻ thích ý lắm. Vừa tới ngoài sân, xa trong đã lạy chào, một lát lại cười và bảo Sinh, hôn lễ của các hạ đã xong rồi đó, tin mừng ngay đêm nay, xin phiền dời bước. Sinh tiếp lời, không được hồi âm, cũng chưa đưa sính lễ, sao đã thành hôn mau vậy? Chu đáp, tôi đã chu biện thay cả rồi. Sinh cảm tạ theo cùng đi, tới phòng ngủ, thấy cháu gái đã trang sức vui cười ra đón. Sinh hỏi Vu Quy hôm nào? Chu trả lời, 3 ngày rồi. Sinh liền đem những châu bảo của Chu tặng cho cháu làm tư trang, nàng cố từ chối 2-3 lần mới chịu nhận. Nàng nói, cháu ngỏ ý với Công Tôn lão phu nhân, bà mừng lắm, song nói bà già lão và không có người con nào khác nữa, nên không muốn cửu nương lấy chồng xa, hẹn đêm nay cậu tới cưới rể ngay tại nhà, nhà đó không có con trai, có thể ở cùng với nàng được. Chu liền dẫn Sinh đi, tới cuối thôn có một nhà cửa mở, hai người bước vào, mời lão phu nhân tới, có 2 nữ tỳ đỡ bà cụ lên thềm. Sinh toan lại, phu nhân nói, lão già yếu, không thể theo đúng lễ được, về nghi tiết nên sơ lược thôi. Rồi chỉ tên thanh y bày tiệc thết đãi, Chu lại gọi người nhà, đem thêm các món trân hào và lấy một hồ rượu khác, chuốc mừng khách. Trong bữa tiệc ăn uống cũng như ở trần gian, nhưng chủ nhân cũng tự nhiên, chứ không có khuyên mời khách. Tan tiệc, Chu đi về, tên thanh y dẫn Sinh vào phòng, cửu nương đốt đuốc hoa chờ sẵn, giải cấu tình nồng rất là hoang lạc. Ngày trước, mẹ con cửu nương bị bắt giải đến đô thành, tới nơi mẹ không chịu nổi thống khổ mà phải chết. Cửu nương cũng tự vẫn chết trên gối. Cửu nương thuật lại chuyện dĩ vãng, rồi nghẹn ngào cả đêm không ngủ được, liền khẩu chiếm 2 bài tứ tuyệt. Xiêm lụa khi xưa hóa bụi trần, luống mang nghiệp quả hận tiền thân, trăng sương mấy độ rừng phong lạnh, gặp gỡ đêm nay gác vẻ xuân. Gió mưa liễu rủ nắm mồ trơ, hò hẹn non vu luống bất ngờ, mở tới rương vàng trang phục cũ, máu tanh còn đượm vết hoen nhơ. Trời gần sáng, nàng liền dục Sinh, chàng nên về đi thôi, đừng để cho bọn đồng bọc biết. Từ đấy, sớm về, đêm lại đi, tình ái rất mặn nồng. Một đêm Sinh hỏi cửu nương, thôn này gọi là thôn gì? Nàng đáp, đây gọi là thôn Lai Hà, vì tân quỷ trong thôn này phần nhiều là ở hai xứ Thê Hà và Lai Dương, nên mới gọi tên như thế. Sinh nghe nói, xiết đổi bùi ngùi, cửu nương buồn rầu nói tiếp, ngàn dặm nhu hồn, phiêu bồng vô định, mẹ con cô liêu, nói càng đau xót. Nếu anh nghĩ tình một đêm ân nghĩa, di hài cốt tán bên mộ mẹ, khiến em trăm năm có chốn nương nhờ, chết vẫn ghi ơn mãi mãi. Sinh nhận lời, nàng nói tiếp, âm dương cách nẻo, chàng không nên lần lửa mãi nơi đây. Đoạn, nàng tặng Sinh đôi bích tất lụa, rồi gạt nước mắt dục đi. Sinh tần ngần bước ra, trong lòng đau khổ quyến luyến không nỡ về. Nhân đi qua gõ cửa nhà Chu, Chu đi chân không ra đón, cô cháu cũng phùng dậy, tóc mây còn buông xõa, quấn quýt hỏi thăm. Sinh thẫn thờ một lúc rồi mới thuật lại những lời cửu nương nói. Cô cháu tiếp lời, mợ chưa nói, cháu còn ngày đêm nghĩ tới, đây không phải là trần thế, ở lâu thật là không nên vậy. Rồi mọi người nhìn nhau ứa nước mắt, Sinh gạt lệ từ biệt đi về, gõ cửa vào nằm. Trằn trọc đến sáng, toan đi tìm mộ cửu nương, nhưng quên không hỏi rõ mộ chí. Đến đêm lại đi tìm, thì hàng ngàn nấm mộ nằm chi chít, lại quên mất đường vào thôn, đành than thở quay về. Mở gối, đôi bích tất lụa ra xem, thì gió thổi đứt ra từng đoạn, mũm như là than cháy. Sinh bèn thu xếp hành trang về Sơn Đông. Ở nửa năm, trong lòng vẫn bức rứt không khuây, lại đi Tắc Môn mong được gặp lại cửu nương. Khi đến Nam Giao thì trời đã về chiều, ngừng lại trước sân cây, tới chỗ mộ địa thì thấy mồ mã chi chít, cây cối lan man, ma chơi lập lòe, cày cáo rút rít, nhìn thấy ghê hồn. Sinh buồn bã về nhà, nản chí giao du, lại quay về Sơn Đông. Vừa đi được hơn một dặm, xa xa có người con gái đi một mình trong mộ địa, nhìn dáng dấp rất giống cửu nương. Sinh quất ngựa tới nhìn thì đúng là nàng, liền xuống ngựa toan hỏi chuyện. Nàng đã bỏ chạy đi như là không quen biết. Sinh lại chạy đến bên, nàng tỏ vẻ giận dỗi, giơ tay áo che mặt. Sinh vội gọi cửu nương thì nàng đã biến mất.